Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, biến thái. Gian túc xá này ở đây lấy 4 người, trên mặt bàn cũng có trong túc xá 4 người chụp ảnh chung. Tống Kiệt nhìn thoáng qua, một cái gái mập, một cái cây trúc, một người dáng dấp khá đẹp, một cái cực phẩm mỹ nữ. Tống Kiệt nhìn thoáng qua cái kia cực phẩm mỹ nữ diện mạo cùng dáng người. Quay người liền lấy qua cái kia màu trắng ngực lớn bao bọc. Cái này màu trắng ngực lớn bao bọc, tuyệt đối là vị mỹ nữ kia. Tống Kiệt nhìn một chút cái này áo ngực, hai tay còn cẩn thận sờ lên, rất mềm rất trơn, mà lại mặt trên còn có một cỗ mùi sữa thơm. Quả nhiên là mỹ nữ. Vị đạo cũng không giống nhau. Tống Kiệt lầm bầm lầu bầu nói ra. Tống Kiệt cầm cái này áo ngực cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Vừa định đem áo ngực thả lại tại chỗ, chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng. Tống Kiệt liền bị giật nảy mình. Nhìn lại, chỉ thấy cửa túc xá chỗ. Một tên nữ sinh đứng ở nơi đó. Dưới lòng bàn chân còn có một cái rơi trên mặt đất chậu rửa mặt. Lúc này, nàng ngơ ngác nhìn Tống Kiệt, mà Tống Kiệt thấy được nàng về sau cũng ngây người, bởi vì nàng mặc thật sự là quá hào phóng. Hạ thân một đầu màu trắng quần lót, lộ ra một đôi thon dài đồng thời hoạt nộn cặp đùi đẹp. Trên thân chỉ mặc một bộ màu trắng áo lót, mà lại trước ngực còn có hai cái nhô lên, rất hiển nhiên không có mặc nội y. Tóc của nàng cũng là ướt nhẹp, rất hiển nhiên vừa mới tẩy xong, mà nàng rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình trong túc xá có nam sinh. Lúc này liền sững sờ ngay tại chỗ, đặc biệt là Tống Kiệt trong tay còn cầm lấy nàng thay đi giặt nội y. Cái này càng làm cho nàng lúng túng ghê gớm. Tống Kiệt mặt cũng là trong nháy mắt thì đỏ lên, dù cho Tống Kiệt da mặt rất dày, nhưng là cầm lấy đồ lót của người ta bị người ta tại chỗ bắt lấy. Đoán chừng hắn đã bị người ta làm thành biến thái. Có biến hình dáng, chỉ thấy cái kia 36 đề mỹ nữ hét lên một tiếng. Lúc này liền muốn ra bên ngoài chạy, nhưng là Tống Kiệt xem xét. Cái này nữ sinh túc xá bên trong còn không biết có bao nhiêu học sinh không có đi lên lớp đâu. Muốn thật là làm cho nàng như thế nháo trò, về sau biến thái Tống Kiệt tên nhưng là truyền khắp toàn bộ Hàm thành phố đại học a. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt một cái bước xa liền vọt tới. Tại nữ sinh kia sắp chạy ra túc xá trong nháy mắt, lập tức đem nàng túm trở về. Tống Kiệt lập tức liền khép cửa phòng lại, một chút đem nữ sinh kia vung ra trên giường. Đừng kêu, lại kêu ta liền đem ngươi cái kia. Tống Kiệt cực kỳ hung ác nói ra. Nữ sinh kia hiển nhiên cũng là nhận biết Tống Kiệt, chỉ thấy nàng tội nghiệp nhẹ gật đầu, nước mắt đều nhanh rơi ra tới, ghé vào trên giường động cũng không dám động. Tống Kiệt nhìn thoáng qua nữ sinh kia, nghĩ thầm hiện tại nữ đại học sinh dáng người thật sự là tốt, vẫn là 36D, còn như thế trắng đẹp mắt như vậy, để Tống Kiệt đều có một ít không thuần khiết ý nghĩ. Lúc này, cái kia nữ đại học sinh nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt vô cùng quái dị, cùng nhìn một cái phạm tội cưỡng gian thêm biến thái một dạng. Nếu như không phải Tống Kiệt hung ác tại Hàm thành phố đại học là có tiếng, đoán chừng lúc này nàng đã bắt đầu mắng Tống Kiệt biến thái. Tống Kiệt hiển nhiên cũng là chú ý tới điểm này, cúi đầu xuống, phát hiện tay của mình phía trên còn cầm lấy cái kia đại muội tử màu trắng nội y. Trách không được người ta ánh mắt kỳ quái như thế. Cái này đáng chết hệ thống, tuyên bố kỳ quái nhiệm vụ còn chưa tính, thế mà còn để cho mình đến nữ sinh túc xá nơi này đến chấp hành. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền nhìn thoáng qua nữ sinh kia trước ngực. Nữ sinh rất hiển nhiên là vừa tắm rửa xong, da thịt còn có chút ẩm ướt. Cái kia màu trắng áo lót xuyên tại trên người của nàng, kỳ thực cùng không có mặc một dạng, có thể nhìn đến đều nhìn thấy, không thể nhìn thấy cũng đều có thể nhìn đến. Trước ngực hai đoàn chân trắng lanh lợi, hai cái điểm nhỏ như ẩn như hiện, để Tống Kiệt đều có chút cầm giữ không được. Kết quả là, Tống Kiệt trực tiếp đem cái kia màu trắng nội y ném tới. Trước xuyên qua, ta sợ ta nhịn không được. Nữ sinh ngây ra một lúc, nhìn thoáng qua Tống Kiệt, ánh mắt càng thêm quái dị. Tống Kiệt lắc đầu, ngồi ở một bên trên ghế, đưa lưng về phía nữ sinh, nói ra, người yên tâm xuyên qua, ta không nhìn chính là. Nữ sinh nhìn thoáng qua Tống Kiệt, lại nhìn một chút chính mình, hoàn toàn chính xác, nàng hiện tại mặc quần áo xác thực quá ít, ngay trước một đại nam nhân trước mặt, nàng đích xác hội không có ý tứ. Kết quả là, nữ sinh liền từ trên giường sờ qua đến một đầu quần đùi. Mặc vào, lập tức, nàng liền chuẩn bị mặc nội y. Thế nhưng là nàng nhất thời liền phát sầu lên. Quần đùi trực tiếp mặc vào là được rồi. Nhưng là muốn là mặc nội y, nhất định phải đem áo lót cho thoát. Vạn nhất đến lúc Tống Kiệt xoay người lại. Rất nhanh, nàng liền bỏ đi ý nghĩ này. Tống Kiệt muốn là muốn đối với nàng thế nào? Làm gì còn cần chờ đến nàng cởi quần áo? Sau đó, nàng liền một lần hành động đem chính mình màu trắng áo lót cởi ra. Vừa định mặc áo lót vào, liền nhìn đến một cái màu xám con rán theo trước mặt nàng bò qua. À, một trận tiếng thét chói tai vang lên. Cái đồ chơi này đem Tống Kiệt cho giật mình. Theo bản năng Tống Kiệt liền xoay người lại. Lập tức, cái kia nhìn đến cùng không nên nhìn đến, Tống Kiệt đều thấy được. Sau đó, cái kia con rán bị nữ sinh tiếng thét chói tai hù chạy. Lúc này, nữ sinh ngơ ngác nhìn Tống Kiệt, lại nhìn một chút trước ngực. Một trận tiếng thét chói tai lại vang lên. À, lưu manh, người tới đây mau. Tống Kiệt xem xét, cái này muốn là tùy ý nữ sinh tiếp tục gọi. Cái này còn chịu nổi sao? Cái này muốn là đem nữ sinh bên trong túc xá người đều cho kêu đến. Về sau Tống Kiệt biến thái cái danh xưng này nhưng chính là danh chí thực quy. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt vội vàng vọt tới. Một tay bịt nữ sinh miệng. Kêu là cái gì? Đầu óc của ngươi làm sao còn không có ngươi con thỏ đại? Tống Kiệt một mặt hung ác mà hỏi. Nữ sinh kia bị Tống Kiệt che miệng, nhất thời chỉ có thể phát ra ô thanh âm ô ô. Trong lúc nhất thời, nàng cũng là sợ hãi, nhất thời không còn dám phát ra âm thanh. Tống Kiệt lúc này mới thở dài một hơi, cúi đầu xem xét, mụ nội nó, nữ sinh liền nội y đều còn không có xuyên qua. Bất quá thân hình của nàng là thật tốt, mau đưa y phục của ngươi xuyên qua. Tống Kiệt nói xong, buông lỏng ra nữ sinh, lại đứng qua một bên. Nữ sinh nhìn thoáng qua Tống Kiệt bóng lưng, trong hốc mắt đều là ủy khuất nước mắt. Lập tức, nàng một mặt nghĩ mà sợ mặc vào nội y cùng áo lót của chính mình. Ta mặc xong, nữ sinh yếu ớt nói. Nghe vậy, Tống Kiệt liền lần nữa xoay người lại. Tuy nhiên nữ sinh quần áo trên người vẫn là rất ít, nhưng là đã so vừa mới thật tốt hơn nhiều. Tống Kiệt lúc này mới thở dài một hơi, lúc này mới giống điểm bộ dáng. Bằng không Tống Kiệt một đại nam nhân cũng chịu không được a. Mẹ nhà hắn làm ta sợ muốn chết. Ngươi tên là gì? Tống Kiệt hỏi. Nữ sinh kia nhìn thoáng qua Tống Kiệt, nói ra, ta gọi Lý Bảo, khoa máy tính sinh viên năm thứ hai. Tống Kiệt nghe, nhất thời cứ vui vẻ. Cảm tình vẫn là năm thứ hai đại học học tỷ. Há, cái kia ngươi biết ta là ai không? Tống Kiệt cười hỏi. Lý Bảo nhìn thoáng qua Tống Kiệt, nói ra, biết, ngươi là Tống Kiệt, năm thứ nhất đại học. Người khác đều nói ngươi là hàm thành phố đại học tai họa. Sâu mọt, Tống Kiệt nghe, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại đắc ý. Cái kia nhất định phải là a. Người Tống gia ta đi tới chỗ nào? vậy cũng là nổi tiếng Hán tử. Tất cả mọi người kính trọng ta. Ngươi nhìn ta vừa tới Hàm thành phố đại học không bao lâu. Bọn họ đều gọi ta tai họa. Ngươi biết tai họa là có ý gì sao? Tai họa cũng là soái ca ý tứ. Lý Bảo nghe Tống Kiệt không nói gì, nghĩ thầm thật đúng là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.